Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, chương 125 bản vẽ vào nhà ăn, Sở Thầm không đi bao xa, đứng ở bọn họ tới khi ban đêm thấy quá tiểu trung trước không biết ở quan sát cái gì. Ở Đinh Hà đến gần lúc sau nghiêng đầu nói, chúng ta ban đầu tìm được kia mấy quyển thư còn ở ngươi. Như vậy, ở Đinh Hà từ liền huề ba lô chung lấy ra lúc trước thu tốt bốn quyển sách đưa cho Sở Thầm siêu loại này bọn họ ngay từ đầu liền hoài nghi cùng trung tâm tương quan đồ vật cũng chưa ném. Chỉ là hiện tại quay đầu xem, cái gọi là thẻ bài, người sói sát càng như là một cái lầm đạo người ngụy trang. Tại đây đống biệt thự trung chân chính sắm vai quan trọng nhân vật. Ngược lại là bọn họ tiến vào sau như thế nào cũng chưa có thể tìm được trang trí họa, Sở Thầm tiếp. Nhận thư, cũng không nhìn kỹ văn tự, chỉ là vài cái phiên tới rồi phía trước bọn họ vẫn luôn thực để ý tranh minh họa giao diện. Dọc theo đóng sách tuyến một chút đem kia trang giấy tài xuống dưới. Tài đến một nửa còn đem mặt khác hai bổn ném hồi cấp Đinh Hà làm hắn hỗ trợ, hai người đem bốn quyển. Sách thượng tranh minh họa đều tài xuống dưới. Tài xong Đinh Hà thấy Sở Thầm sờ sờ bên hông, cho rằng đối phương muốn đem thư thuận tay thu hồi tới. Không tưởng hắn móc ra cái nguyên chủ trên người bật lửa. Hai hạ đem thư điểm, thiêu cái sạch sẽ, nhìn ánh lửa chung mặt lạnh Sở Thầm. Không biết bị xúc động cái gì hồi ức, Đinh Hà trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói, thật sự. Kỳ thật ta đã sớm tưởng nói. Ngươi cùng ta nhận thức một vị họ Sở cố nhân rất giống. Phía trước tưởng cùng ngươi làm cộng sự cũng là vì cái này. Hiện tại xem ngươi này phúc băng sơn dạng, quả thực càng giống, Sở Thầm không dao động hoành hắn liếc mắt một cái. Đối với như vậy rác rưởi lời nói không quá tưởng tiếp, đúng đúng đúng. Chính là loại này ánh mắt Đinh Hà cũng không có bị đối phương lãnh đạm thái độ Sở đả kích. Ngược lại còn có điểm hăng hái. Chính mình ở kia nhỏ giọng nói thầm nói ta như thế nào gặp ngươi đệ nhất mặt liền cảm thấy. Quen mát, hiện tại tinh tế tưởng, thật đúng là giống, ngươi nói các ngươi 800 năm trước có thể hay không là một nhà. Thật đúng là không nhất định, nói không chừng tổ tông còn nhận thức, rốt cuộc duyên thứ này a tuyệt không thể tả, liền Sở Thầm hiện tại loại này đau đầu muốn tạc trạng thái. Nghe này đều nhịn không được âm thầm phun tào đối phương này cái quỷ gì phán đoán suy luận. Liền này hắn xuyên qua cách cái mấy ngàn năm thời gian tuyến. Còn tổ tông nhận thức, người như thế nào không nói hắn chính là người kia tổ tông đâu, mặc kệ không biết bị chọc đến cái. Nào điểm lâm vào hồi ức lâm thời cộng sự, đem trên tay xé tốt bốn tờ giấy dựa theo thư phát hiện trình tự điệp ở bên nhau. Ố vàng trang giấy rất mỏng ở ánh sáng hạ ẩn ẩn có thể thấy phía dưới đường cong. Bốn chương điệp lên trùng hợp bộ phận bị tăng thêm. Một cái rõ ràng quy luật đồ án hiển hiện ra, Đinh Hà miễn cưỡng đem chính mình từ hồi ức chung rút. Ra tới, nhìn chằm chằm đồ án suy đoán nói, mà, máy móc đồ, Sở Thầm gật gật đầu, đem bản vẽ đưa cho Đinh Hà. Chính mình duỗi tay đi đủ chỗ cao khảm ở trên tường tiểu trung. Sờ soạng một hồi, không biết ấn tới rồi nào cơ quan, mâm tròn chung mặt khách đang bắn lên lộ ra một đạo phùng. Đem mặt đồng hồ trái lại, bọn họ liền thấy một cái phức tạp mà tinh vi máy móc bàn. Lúc này còn ở theo kim dây vận động máy móc vận tác tối hôm qua hết thảy. Sở Thầm bất kham gánh nặng thu hồi tay gắt gao ấn xuống chính mình huyệt thái dương. Sấn còn có một tia thanh minh hết sức ách giọng nói hỏi, hiểu sao? Giao cho ngươi, nói xong xoay người liền cho gỗ đặc bàn lớn một chân. Chiếm nửa cái phòng bàn lớn chính là hoạt đi ra ngoài hai ba tấc, Đinh Hà thấy vậy cũng không dám. Cản trở, xem Sở Thầm hiện tại thống khổ chỉ có thể tạm thời dùng khắc thống khổ rời đi. Hắn có thể làm chính là mau chóng mang đối phương rời đi trò chơi tiếp thu trị liệu, hiểu. Này không hiểu cũng muốn hiểu a, nói xong liền căng ra đầu cầm bản vẽ nghiên cứu lên, bởi vì Sở Thầm vừa rồi đột nhiên bạo khởi, khiến Đoàn Thời Kỳ hoãn lại đây. Kính mặt khác thật chắc Viên cũng không có tự tìm mất mặt thấu đi. Lên, lâu đài lớn như vậy đều các dạo các, bắt đầu nếm thử từ địa phương khác tìm đột phá khẩu, màn hình ngoại. Kim cùng Côn Đình giải thích tiết tấu cũng chậm lại. Đối với tạm thời từ nguy cấp hoàn cảnh chung chạy ra tới thật chắc Viên nhóm xả chút có không? Thuận tiện giải thích bên kia hãm ở kỳ quái họa chung mà một khắc sóng thật chắc Viên. Đương nhiên vừa rồi phát sinh xung đột hai người đều sáng suốt lựa chọn làm như không thấy. Rốt cuộc game kinh dị thật chắc xuất hiện cũng không phải một ngày hai ngày. Có chút tiềm quy tắc cùng vấn đề mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Sau một đám tiến vào họa chung thật chắc Viên nhóm hiện tại còn không có rời đi họa chung. Nhưng là, nói thật, ta đến nay tới nay còn chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy, Côn Đình đối với chiêu tượng nhìn. Quáng mắt hình ảnh bất đắc dĩ nói, hình ảnh chung dư lại thật chắc Viên chính thân xử ở một cái kỳ. Quái chiêu tượng thế giới, nơi đó đồng dạng có cái cùng trong hiện thực giống nhau lâu đài. Nhưng là trong đó sở hữu đồ vật tất cả đều đơn giản hóa thành chỉ một đường cong. Ngay cả người đều biến thành giản nét bút chung tiểu nhân. Trang bị khoa trương chói mắt sắc thái. Xem lâu rồi giống như là đang xem bão hòa vượt qua cao phim hoạt hình giống nhau. Hoàn toàn tìm không thấy trong đó nguy hiểm địa phương, Liên Đình ca cũng chưa gặp qua. Ta liền càng không phát sóng trực tiếp qua. Nói thật ở như vậy hình ảnh chung muốn tìm được quái vật đều khó. Kim nghiêng đầu nhìn mắt Côn Đình bên này hình ảnh, nhịn không được bổ sung nói, đúng vậy, nhưng là đã có thật chắc Viên tại đây trung gian mất tích. Côn Đình nhíu mày, duỗi tay nhẹ nhàng điểm nét mặt chung một cái thật chắc Viên thị giác hạ trên vách tường giàn bút. Bức họa chính là bởi vì không có một cái cụ thể nguy cơ thật thể. Cho nên cho dù manh mối ở trước mắt cũng thực dễ dàng bị xem nhẹ qua đi. Có đôi khi loại này nhìn như an nhàn khốn cảnh thường thường sẽ so với kia chút nhìn như hung hiểm. Cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Kim tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Quay đầu lại đi xem phía chính mình này tổ thật chắc Viên. Phát hiện Đinh Hà đã đối với máy móc đồ đem chung nội cơ quan nhỏ mở ra. Liền chạy nhanh hô tiết đến sở thầm tổ. Đinh Hà tên này thật chắc Viên đem máy móc đồ giải ra tới, mân mê nửa ngày. Đinh Hà rốt cuộc ở hình ảnh chỉ đạo hạ cẩn thận mở ra máy móc bộ kiện trung tâm. Nơi đó cái gì đều không có, chỉ là một cái mấy centimet tiểu khe lõm, càng như là muốn khảm nhập thứ gì một cái khuôn đúc nhớ tới sở thầm vừa rồi trên mặt đất nhặt lên. Nanh sói, Đinh Hà chạy nhanh xoay người, từ chính ôm đầu hoa ở ghế trên. Đang liều mạng đè nén xuống tự mình hại mình xúc động đối phương trong tay muốn qua đồ vật. Thử một chút, thật đúng là liền hoàn mỹ phù hợp đi vào. Cẩn thận đem khảm hảo nanh sói khuôn đúc đẩy hồi tại chỗ, ở một tiếng thanh thúy va chạm thanh sau. Cơ quan một tầng tầng đóng cửa. Cuối cùng chung mặt lại lần nữa quay cuồng trở về. Kim dây bắt đầu điên cuồng nghịch kim đồng hồ chuyển động. Thẳng đến sở hữu kim đồng hồ cuối cùng là ở đỉnh đầu không điểm trùng hợp. Mặt tường hoạt khai, một phiến một người cao cửa gỗ xuất hiện ở bọn họ trước mặt thấy vậy sở thầm dãy dụa suy nghĩ. Muốn đứng lên, lại ở một trận đầu váng mắt hoa sau thật mạnh ngã ngồi hồi ghế trên. Xoay người đang muốn thương lượng mặt sau sao được động Đinh Hà chạy nhanh tiến lên. Chống đối phương vai khuyên nhủ, được rồi. Đừng cậy mạnh, nói cho ta phía dưới là cái gì? Mặt sau ta tới là mơ siêu, vô thần hai mắt vài lần ý đồ điều chỉnh tiêu điểm. Bóp miệng vết thương sở thầm mới thật vất vả tìm về chính mình thanh âm. Suy yếu nói, cầm, đem người, giết liền, kết thúc thấy sở thầm móc ra một khắc Viên nanh sói. Đinh Hà sửng sốt một cái chớp mắt, híp mắt tựa hồ nghĩ tới cái gì? Tiếp theo gật đầu kiên định nói, yên tâm. Chờ xem, lập tức liền hảo, nói xong cầm đồ vật cũng không quay đầu lại mở ra cửa gỗ đi vào. Sở thầm miễn cưỡng nhìn đối phương biến mất bóng dáng, vô lực cúi đầu, chờ đợi trò chơi kết thúc thời khắc giải thoát nhưng không nghĩ tới chính là. Giải thoát không chờ tới, lại trước chờ tới một vị khách không mời mà đến, mơ hồ chung nhìn chăm chú vào trước mắt bỗng nhiên. nhiều ra một đôi tinh xảo dày da. Sở Thầm chậm rãi ngẩng đầu. Đối tượng chính là Tiêu Nguyên nhíu mày nhìn như lo lắng khuôn mặt. Bạn ôn nhu đến cực điểm nhẹ giọng, Sở tiên sinh. Làm sao vậy, thật sự thực không thoải mái sao? Cảm tạ, Gemonator cùng, nhị bảy cá lương. Còn có Alicia, Miêu Bạc Hà cùng, Mộc Tâm Tương không A cầu vòng đường. Cảm ơn đại gia đầu uy. Cảm ơn tương đương một khắc viên nanh sói không phải bắc mặt sau sẽ giải thích. Trước nói minh một chút, sau đó vẫn như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương cuối cùng. Thiệt tình bội phục ngày 6 các đại lão. Xin nhận tiểu nhân nhất bái. Hết chương.